Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1932, chương 1934, thừa kế Chu Tước Tâm Nguyên. Chương 1934, thừa kế Chu Tước Tâm Nguyên ở Chu Tước Nữ Đế biến mất địa phương. Có một quả hạt châu màu đỏ thắm chính chậm rãi nổi lơ lửng. Là Chu Tước Nữ Đế chết, nhưng nàng Chu Tước Tâm Nguyên nhưng lưu lại rồi. Chu Tước Tâm Nguyên tàn phá không chịu nổi, nhưng miễn cưỡng chống đỡ An Lâm Minh Tiên một đòn. Chân chính tuyên cổ vĩnh hằng sự vật, chân chính vũ trụ duy nhất tồn tại chính là Chu Tước Tâm Nguyên. Đây là toàn bộ sinh linh cũng tha thiết ước mơ đồ vật, có thể để cho sáng thế thần linh cũng điên cuồng chí bảo. Cũng là sáng thế thần linh tiến hơn một bước, thành tựu thánh vị điều kiện tất yếu. Coi như An Lâm không có bất kỳ Chu Tước huyết mạch, nhưng hắn như cũ động tâm không dứt. An Lâm đi về phía trước một bước, sau đó cực hạn mê muội cùng mất sức cảm, khoảnh khắc nước vọt khắp toàn thân. Hắn thân thể khinh khinh thoáng một cái, liền muốn hướng sau lưng ngã xuống. Minh Tiên biến đưa hắn tất cả lực lượng cũng móc sạch. Bây giờ cho nên ngay cả bay về phía Chu Tước Tâm Nguyên đều làm không được đến. An Lâm, ngươi không sao chứ? Một tiếng thanh thúy dễ nghe duyên dáng kêu to từ phía sau truyền tới. An Lâm lọt vào kiều mềm mại ấm áp trong ngực chung, ngửi quen thuộc thơm dịu. An Lâm lắc đầu thúc giục, ta không sao. Tiểu Lan, nhanh đem Chu Tước Tâm Nguyên cất, vậy cũng là đồ tốt nha. Nghe vậy, Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hạt châu màu đỏ thắm trong cơ thể bị phong ấn huyết mạch, lại vừa là một trận khó mà át chế sợ hãi. An Lâm cũng không nhịn được, chớ đừng nhắc tới Hứa Tiểu Lan loại này huyết mạch với Chu Tước Tâm Nguyên cực độ phù hợp. Cùng một loại cường đại huyết mạch người có, nhất định chính là cám dỗ chí mạng lực. Tiểu Lan, cơ hội khó được, đi nhanh luyện hóa nó. An Lâm kích động nói, ta thật có thể không? Trong lòng Hứa Tiểu Lan thấp thỏm bất an, nàng vừa mới trải qua một trận ác chiến, trước mắt chính là thời kỳ suy yếu, trước lại bị Chu Tước Nữ Đế dùng Chu Tước Tâm Nguyên xáo lộ một lần. Đối Chu Tước Tâm Nguyên có thể nói là tràn đầy kiêng kỵ. Còn có một chút, nàng trước nhưng là đem Chu Tước Tâm Nguyên chém thành hai khúc quá. Ai biết Chu Tước Tâm Nguyên nhớ hay không thù à? Tin tưởng ngươi chính mình, nhất định có thể. An Lâm còn đang cổ động. Hứa Tiểu Lan nghe được An Lâm mà nói, rất có bất cứ giá nào dáng vẻ. Lúc này giải khai trong cơ thể Chu Tước huyết mạch phong ấn, đem hoàn chỉnh thuần túy Chu Tước huyết mạch thả ra ngoài. Thuần túy Chu Tước huyết mạch khí tức bắt đầu khuếch tán. Bầu trời Chu Tước Tâm Nguyên đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Nó đã là vật vô chủ, có thể lựa chọn với chính mình phù hợp tồn tại coi như người thừa kế. Hứa Tiểu Lan thả ra Chu Tước huyết mạch khí tức, chính là nó thích mùi vị. Hứa Tiểu Lan có chút mờ mịt, lại nói, Chu Tước Tâm Nguyên như thế nào luyện hóa tới? Chu Tước Nữ Đế trước dạy nàng rõ ràng là không phải chính xác luyện hóa phương thức. Hỏi như vậy đề tới, Chu Tước Tâm Nguyên phải làm thế nào luyện hóa tới? Ngay tại Hứa Tiểu Lan mê mang thời điểm, vèo, Chu Tước Tâm Nguyên đột nhiên chủ động xé rách hư không, nhanh chóng chạy về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan sợ hết hồn, nàng không có triệu hoán Chu Tước Tâm Nguyên. Chu Tước Tâm Nguyên ngược lại chủ động xông về nàng. Có muốn hay không như vậy trào ra? Dầu gì ngươi cũng phải có Chu Tước chí cao bảo vật ngạo khí a. Hứa Tiểu Lan vẫn là rất khẩn trương. Nàng không biết Chu Tước Tâm Nguyên chủ động chạy về phía nàng là có lòng tốt hay lại là ác ý. Nếu như Chu Tước Tâm Nguyên cũng muốn hại nàng, vậy phải làm thế nào? Theo Chu Tước Tâm Nguyên càng ngày càng gần, nàng không khỏi bắt đầu từ trước mắt hạt châu màu đỏ thắm chung đọc lên rất đa tình cảm. đó là chỉ có thuần túy nhất huyết mạch người có, mới có thể có tư cách đọc lên tình cảm. Chu Tước Tâm Nguyên, đại lão, làm ta, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thấy quần áo xanh nữ tử mặt đầy lạnh lùng, xích sắc hạt châu nóng nảy, tiếp tục thả ra nó tình cảm. Chu Tước Tâm Nguyên, bây giờ ta bị thương rất nặng, lại vừa là vật vô chủ, cần chủ nhân lực lượng bồi bổ. Chu Tước nhất tộc chung chỉ có ngươi có tư cách nắm giữ ta. Hơn nữa ngươi chính là huyết mạch có thể sánh bằng Chu Tước nữ đế hoàn mỹ người thừa kế. Cho nên, nhanh tiếp nhận ta đi, đem ta nuốt xuống, đem ta chuyển tới vị trí trái tim, dùng tâm đầu huyết luyện hóa, là có thể theo ta dung hợp. Hứa Tiểu Lan cặp mắt hơi sáng, nàng đối diện như thế nào luyện hóa Chu Tước Tâm Nguyên gặp khó khăn. Chu Tước Tâm Nguyên liền chủ động nói cho nàng biết, nhưng là bây giờ ta mới là hợp đạo điên phong, thật có thể luyện hóa ngươi. Hứa Tiểu Lan chần chờ nói, dĩ nhiên có thể, đạt được thánh vị lại không nhất định nhất định phải sáng thế cảnh. Chỉ là chúng ta một loại coi thường liền sáng thế cảnh cũng là không phải sinh linh mà thôi. Nhưng ngươi để cho ta thay đổi ý tưởng. Chu Tước Tâm Nguyên kích động nói. Vừa nói, thân thể hắn đột nhiên lại có băng liệt dấu hiệu. Nhất thời lại luống cuống. Vòng quanh Hứa Tiểu Lan một trận bay loạn. Thả ra tình cảm nói. Không có thời gian do dự. Nhanh luyện hóa ta đi. Không còn hấp thu ta. Ta liền muốn chết. Hứa Tiểu Lan thiêu mi cười nói. Chu Tước Tâm Nguyên là vĩnh hằng duy nhất, bất tử bất diệt chí bảo. Chu Tước nữ đế bỏ mình, ngươi cũng còn có thể sống được. Bây giờ nói với ta phải chết. Lừa gạt ai đó. Chu Tước Tâm Nguyên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Được rồi, ta là Khoa Thương Điểm. Xích Hồng Châu Tử khinh khinh run rẩy, khó khăn biểu đạt tình cảm. Này thì tương đương với một người có không tử năng lực, nhưng thân thể bị chặn ngang chém thành hai nửa, máu tươi vãi đầy mặt đất. Hắn trên đất treo, một bên chảy máu một bên treo, phi thường thống khổ. Tinh hoa sinh mệnh đang không ngừng trôi qua. Mặc dù hắn có bất tử treo, nhưng với sắp tử cảm thụ không có gì khác nhau đi. Hứa Tiểu Lan nhẹ vỗ vỗ cằm, gật đầu một cái. Cái thí dụ này rất thích hợp. Chu Tước Tâm Nguyên cũng sắp muốn khóc. Bây giờ là nói lúc này sao? Không thấy ta chính lôi kéo bị chém thành hai khúc. Máu me đầm đìa thân thể ở trước mặt ngươi bò tới bò lui sao? Nhanh lên một chút mau cứu ta. Để cho ta thân thể khép lại đi. Được rồi. Hứa Tiểu Lan mở ra béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Đem Chu Tước Tâm Nguyên nuốt vào trong cơ thể. Sau đó yên lặng đem rời đi tới vị trí trái tim tiến hành luyện hóa. Nhưng mà, nàng luyện hóa không vượt qua một phút. Vị trí trái tim Chu Tước Tâm Nguyên liền bộc phát đậm đà Chu Tước nguyên lực. Hơn nữa có cực kỳ thần thánh mờ mịt khí tức sáp nhập vào nàng toàn thân cao thấp. Màu đỏ thấm chùm tia sáng phóng lên cao. Hứa Tiểu Lan lần nữa trở thành trong gió lốc. Cuốn lên vạn lý phong vân, kỳ lạ huyết mạch khí tức khuếch tán, đưa tới thiên địa đại đạo cộng hưởng. Chu Tước Lục Tử thấy một màn như vậy đều trợn tròn mắt. Chu Tước Tâm Nguyên bị Hứa Tiểu Lan nuốt, lại còn thu được Chu Tước Tâm Nguyên công nhận. Không, mau ngăn cản nàng, không thể để cho Chu Tước Tâm Nguyên rơi vào bị ổi nhân loại trong tay. Chu Tước Lục Tử lớn tiếng gào thét. Giấy rùa nằm trên mặt đất thân thể, nhưng mà huyết mạch khô kiệt bọn họ, liền đến gần Hứa Tiểu Lan đều làm không được đến, nhưng chúng nó không làm được, cũng không đại biểu còn lại cường giả không làm được. Có ba đầu hợp đạo cấp bậc Chu Tước, chính đem đầu dò xuất vân bưng, hai con người tựa như tinh thần, có chút tham lam quan sát mặt đất hai nhân loại. Hai người bọn họ với Chu Tước nữ đế trải qua một trận đại chiến. Hôm nay là suy yếu nhất thời khắc. Cái kia nam ngay cả đứng lập đều không cách nào làm được. Về phần cái kia nữ, bây giờ không có thanh long lực gia trì, lại bị nặng như vậy chế. Giờ phút này còn bận hơn đến luyện hóa Chu Tước Tâm Nguyên. Căn bản là không có cách phân thần. Chiến lược cũng là tiếp cận về không. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Cũng là cơ hội tốt nhất. Anh, giết chết bọn họ. Vì Chu Tước Nữ Đế Đại Nhân báo thù. Ba đầu hợp đạo cấp bậc Chu Tước quát to một tiếng. Xé rách nặng nề tầng mây. Mang theo hạo nhiên đáng sợ uy thế. Chợt đánh về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Bọn họ còn có câu muốn nói không có la đi ra. Chu Tước Tâm Nguyên, bọn họ muốn định thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ